Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 50, góc truyện audio.com. Nó mất hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại như chính trái tim nó bị ném vào hầm băng để giam cầm vĩnh viễn cả thân người cô còn chút sức lực mà. Trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo run đỡ lấy nó, lòng anh đau cô kém gì nó. Từng giờ từng phút đi qua như từng cây kim châm vào lòng nó, đôi mắt dại đi cô chút sức sống, đôi bàn tay đã bị nó cắn nát đến bật máu mà cô hay biết làn. Váy cưới trắng tinh bây giờ nhuộm một màu đen của máu đã khô kịt, một màu tan thương. Bu, em nghỉ chút đi, Ken sẽ cô sao đâu, run dịu dàng khuyên nó. Nhưng ngoài đôi mắt vô hồn hướng về cánh cửa cô rời nửa giây. Thì nó cô còn biết gì nữa, nhìn nó như vậy Jun cũng chỉ có thể thở dài một tiếng quặn thắt. Jun bước ra ngoài, từng làn gió tê buốt lướt qua, hít sâu một hơi. Mái tóc rối bù mặc gió thổi nhẹ bay. Có phải tôi đã sai? Tất cả đều tại tôi, anh thở hắt một cái trầm giọng khàn khàn hỏi. Từ phía sau Hyojin nhẹ bước đến cạnh, đôi mắt cô cũng chứa đầy nỗi buồn cùng lo âu. Quanh cô sai cô phải tại anh, cô nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai anh khuyên nhủ. Anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ bàn tay nhỏ bé kia lặng một lúc lâu. Đôi mắt ngập tràn su ưng và mây xám khẽ mở đánh một tiếng thở dài. Hyojin vẫn lặng lẽ đứng cạnh anh truyền cho anh một chút sức lực, bây giờ cô phải là lúc anh sụp đổ. Cảm ơn cô Hyojin, anh nhìn ngắm thân hình bé nhỏ bên cạnh yêu ớt, cất lời chúng ta vào thôi. Trải qua 8 tiếng mà ánh đèn đỏ vẫn cô có dấu hiệu chuyển sang xanh, đầu óc nó trống rỗng một nỗi tuyệt vọng. Không, một tiếng chuyển hiệu, ánh đèn đổi xanh từ phía trong. Vị bác sĩ mặc bộ trang phục màu xanh lá đầy chất mệt mỏi bước ra. Bác sĩ, anh ấy sao rồi, anh ấy cô sao phải cô? Ngài nói đi, nó vồ vập như điên dại nắm lấy áo vị bác sĩ. Bu, em hãy bình tĩnh, run đỡ lấy nó. Khuôn mặt chất chứa đau khổ nhìn vị bác sĩ phẫu thuật, thưa bác sĩ kết quả thế nào? Ông nhíu mày một cái, khuôn mặt như báo hiệu một điềm cô lành, khó khăn mở lời. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vị bác sĩ lắc đầu tuyệt vọng. Bác sĩ, chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy bị va đập quá mạnh. Vùng đầu bị chấn thương nặng, anh ta khó có thể tỉnh lại, vị bác sĩ tầm ngoài 50. Đôi mắt hằn những vết nhăn thời gian buồn rầu nhìn người thân bệnh nhân mà cô khỏi xót xa. Ý ngài là, run khó khăn nghẹn ngào mở lời. Tôi e đúng là vậy. Cô thể phục hồi sao, đôi hàm răng nghiến chặt vào nhau kiềm nén xúc động. Anh hỏi lại với hy vọng mong manh. Tỷ lệ phục hồi trở lại chỉ có 40. Còn tùy ở bệnh nhân, chúng tôi hy vọng sẽ có kỳ tích, vị bác sĩ dầu dĩ cố trấn an người nhà bệnh nhân. Nó nãy giờ ngã quỵ trong vòng tay Jun, từng câu từng chữ đối thoại dập vào tai nó buốt như nghìn kim, băng lạnh tê tái xuyên dọc cơ thể, đôi mắt dại đi cô biểu hiện gì của một tia sống. Cô tin nó lẩm bẩm như kẻ điên, nó cô tin những gì nó nghe là giả, tất cả đều cô thật, Ken Ken. Nó thét lên một tiếng tê dại xông thẳng vào phòng mổ anh nằm trên đó. Sắc mặt tái nhợt, những sợi dây ghim vào da thịt nối vào người anh chằn chịt. Ken em đây, anh đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn em đi, nó bước khập khiễng vô thức đến cạnh giường anh, đôi mắt chứa đầy nước mà mờ mịt mỉm cười. Vô chi vô thức nó nghèn nghẹn cất tiếng ngu ngơ, anh nghe em nói cô. Mau dậy đi anh, dậy đi, nó nắm lấy tay anh cầu khẩn tha thiết, dậy đi Ken, anh mở mắt ra nhìn em đi, sao lại ngủ say như vậy, họ nói anh có thể tỉnh lại em. Cô tin ầm, cô tin anh, mau mở mắt ra nhìn em đi, nó bức xúc cô thể kiềm nén. Nước mắt như đê vỡ tuôn trào, tay nó cô ngừng lay mạnh anh, đánh vào anh nhưng anh vẫn nằm yên lặng. Bù bình tĩnh lại đi em, run chạy và đỡ lấy thân người đang suy sụp của nó, chính anh bây giờ cũng cô biết nói gì hơn. Ken, anh dậy đi, em van anh, mở mắt ra nhìn em đi anh, nó khóc lên những hồi đau đớn khôn cùng, tiếng khóc thê lương đâm xuyên vào tim mọi người rút từng giọt. Nước mắt, cách chương.